Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, đệ 125 chương, thi đại học sau khi kết thúc, Sở Mi Ba khảo thực không tồi, trên cơ bản ổn tượng trung kinh học viện điện ảnh, Thẩm Hoài cố ý thỉnh đầu bếp tới trong nhà, làm một bàn phong phú yến hội cấp Sở Mi Ba chúc mừng. Không ngừng thỉnh lão Quách, còn thành công mộng kiều đám người, một phòng người thập phần náo nhiệt, trừ bỏ cho người ta ăn, Thẩm Hoài cũng không có quên Đường Uyển Quân, cố ý làm đầu bếp làm vài cái Đường Uyển Quân thích ăn đồ ăn. Trừ bỏ ruột già, còn có vài đạo hương giang đặc sắc đồ ăn, hiện giờ Tống Diệc Miễn đã biết, mỗi cơm Thẩm Hoài đều sẽ lộng một mâm ruột già cung phụng một vị tiền bối. Hắn lo lắng Thành Mộng Kiều đám người không rõ ràng lắm cái này quy củ. Con cố ý một đám dặn dò qua đi, chờ hắn đều nói rõ ràng, chuẩn bị xoay người đi lấy rượu vang đỏ thời điểm, thiếu chút nữa bị đứng ở hắn phía sau Quách Văn Nguyên cấp dọa nhảy dựng. Từ Đông Thành sương mù thử kính qua đi, Tống Diệc Miễn đối Quách Văn Nguyên cái loại này sợ hãi liền thần kỳ mà biến mất. Hiện giờ tuy rằng hai người vẫn là có chút mới lạ, nhưng ít ra cũng có thể đủ bình thường giao lưu. Tống Diệc Miễn đang chuẩn bị xin lỗi, liền phát hiện Quách Văn Nguyên kỳ thật căn bản liền không có xem hắn. Hắn ánh mắt thất tiêu, ánh mắt tràn ngập thống khổ, mất mát cùng không thể tin tưởng, phi thường chi phức tạp. Tống Diệc Miễn theo hắn ánh mắt xem qua đi, phát hiện hắn chính thất hồn lạc phách mà nhìn. Kia bàn ruột già, Tống Diệc Miễn, ngoặc kép, hắn cảm thấy trong nhà gần nhất này bàn ruột già mặc danh mà tồn tại cảm rất mạnh. Tuy rằng mãn đầu óc dấu chấm hỏi, nhưng hắn vẫn là săn sóc mà đối Quách Văn Nguyên nói. Quách Tổng, ngài nếu là muốn ăn ruột già, làm đầu bếp cho ngài lại làm một chén đi, này một phần là không thể động, không, không cần cùng ta nói ruột già. Quách Văn Nguyên bi phẫn muốn chết, tan nát cõi lòng dục nứt, hắn như thế nào đều không thể tưởng được, hắn cảm nhận chung tiểu tiên nữ, đặt ở đáy lòng nhiều năm tình nhân trong mộng, ngọt ngào mềm mại Đường Uyển Quân, thế nhưng là cái thích ăn ruột già moi chân nữ hán tử. Quách Văn Nguyên che lại ngực, nhưng ngả lảo đảo mà chạy lên lầu, làm ta trước chậm rãi. Tống Diệc Miễn nhìn chăm chú vào Quách Văn Nguyên bóng dáng. Có chút nghi hoặc mà đối đi tới Thẩm Hoài nói, Thẩm ca, Quách Tổng hắn, Thẩm Hoài vẫy vẫy tay, không có việc gì, người đi trước vội đi. Tống Diệc Miễn chớp một chút đôi mắt, tuy rằng như cũ có chút kỳ quái, nhưng vẫn là nghe lời nói mà rời đi. Thẩm Hoài nói, liền đi lên thang lầu, Đường Uyển Quân do dự một chút, cũng đi theo phiêu đi lên, Sở Mi Ba cùng Diệp Thương nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ là đã sớm biết Đường Uyển Quân tính cách, cho nên cũng không để ý, mà trải qua một đoạn này thời gian ở chung, bọn họ cũng đều dần dần minh bạch Đường Uyển Quân khúc mắc đến tột cùng là cái gì. Hiện giờ nàng nguyện ý chủ động đi ra, mọi người đều thực duy trì nàng, chỉ là không nghĩ tới lão Quách phản ứng cư nhiên lớn như vậy. Hai người đều có chút lo lắng, vì thế cũng đi theo lên lầu. Trên lầu, lão Quách đứng ở tiểu trên ban công, u buồn mà nhìn phía trước, trên mặt biểu tình nhiều lần biến hóa, cuối cùng hắn thật dài mà thở dài, xoay người lại, sau đó đã bị chính mình phía sau nhóm người này người cấp hoảng sợ. Các ngươi làm gì? Thẩm Hoài đánh giá Quách Văn Nguyên trên mặt biểu tình, có chút chần chờ hỏi, ngươi còn hảo đi? Quách Văn Nguyên gãi gãi đầu, ta khá tốt à. Sở Mi Ba ánh mắt xẹt qua phiêu tiến một cái khác phòng Đường Uyển Quân. Biết nàng ngày thường thoạt nhìn tùy tiện, kỳ thật tâm tư lại rất mẫn cảm, chẳng sợ ngoài miệng nói không sao cả, không quan hệ, kỳ thật trong lòng vẫn là thực để ý. Như vậy tưởng tượng, nàng biểu tình không khỏi trở nên nghiêm túc lên, ngươi cảm thấy tiểu đường như vậy không hảo sao? Nàng mặt mày sắc bén, ánh mắt hàm chứa sát ý. Phảng phất chỉ cần Quách Văn Nguyên nói, không hảo, lập tức là có thể đem hắn đầu cấp ninh xuống dưới. Quách Văn Nguyên rụt rụt cổ, nhưng thực mau lại thẳng thắn bối, kích động mà reo lên, ai nói Đường tiểu thư không hảo? Diệp Thương mắt trợn trắng. Vậy ngươi vẻ mặt sắp chết giống nhau biểu tình chạy trên lầu tới làm gì? Quách Văn Nguyên có chút ngượng ngùng, lẩm bẩm nói, kia, thần tượng nhân tiết sụp đổ, còn không cho phép fan khiếp sợ một chút lạp. Ba người, ngoặc kép, Quách Văn Nguyên lên án mà nhìn bọn họ, các ngươi vừa thấy chính là không truy quá tinh, tục tăng, nông cạn, đối với ta tới nói, mặc kệ Đường tiểu thư biến thành cái dạng gì, đều sẽ không thay đổi nàng ở trong lòng ta địa vị. Ta là nàng thiết phấn, trung phấn, phen não tàn. Diệp Thương run lên một chút, cảm giác chính mình nổi da gà đều rớt đầy đất. Sở Mi Ba vô ngữ mà thu hồi uy hiếp ánh mắt. Được rồi, ta trước đi xuống. Quách Văn Nguyên run rẩy chỉ hai người bọn họ bóng dáng. Đang muốn tìm Thẩm Hoài chủ trì công đạo. Ai ngờ quay đầu lại phát hiện Thẩm Hoài cũng không thấy. Chỉ còn lại có vẻ mặt ý cười doanh doanh Đường Uyển Quân. Quách Văn Nguyên lòng tràn đầy oán khí tức khắc liền biến mất. Chỉ còn lại có ngây ngô cười. Đường Uyển Quân nhìn hắn, trịnh trọng mà đối hắn nói. Cảm ơn ngươi, Quách Văn Nguyên gãi gãi đầu. Đối mặt người khác độc miệng hoàn toàn phát huy không ra. Chỉ là lắp bắp nói. Không, không. Không khách khí, Đường Uyển Quân vươn tay, chớp chớp mắt, lại lần nữa nhận thức một chút đi. Ta số 1, thiết phấn, Quách Văn Nguyên nắm hai lần nữ thần tay. Trước mắt còn cùng nữ thần ở chung một phòng, mừng rỡ cũng không biết chính mình họ gì. Ngoặc kép, sớm biết rằng ngươi thích ăn ruột già. Ta biết có da ruột già làm được thập phần địa đạo. Có cơ hội mang ngươi đi thử thử, ngươi chơi mặt trược sao? Ta từ nhỏ ở mặt trược trên bàn lớn lên, ngươi cũng tưởng chơi trò chơi. Kia vừa lúc, ta vương giả tặc lưu, lần sau mang ngươi khai hắc, nga, khai hắc ý tứ chính là. Đường Uyển Quân nghe Quách Văn Nguyên lải nhải, nhịn không được cười rộ lên, nàng trong lòng thật dày hàng rào. Không biết khi nào bị mở ra một lỗ hổng, mà ánh mặt trời đang từ kia vết cắt chiếu xạ tiến vào. Ăn cơm xong lúc sau. Thẩm Hoài kêu tay lái Sở Mi Ba bằng hữu đều đưa trở về. Nhưng bọn hắn cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Một đám người lại hướng sân bay chạy đến. Bởi vì Sở Mi Ba ba người lập tức liền phải tiến tổ chụp Hồng Linh. Hồng Linh lúc này đây lấy cảnh mà phân biệt ở Sơn Dương Điện Ảnh Thành. Ngọc Thủy cùng Đông Giang. Bọn họ hiện tại muốn đi. Chính là Ngọc Thủy Dân Quốc Điện Ảnh Thành. Đây là vì Hồng Linh quay chụp mà chuyên môn dựng. Đương nhiên, ở chụp xong Hồng Linh lúc sau cũng sẽ không dỡ bỏ. Mà là làm tân điện ảnh thành cùng điểm du lịch mở ra. Ngọc Thủy là một tòa trấn nhỏ, nhưng là so với Sơn Dương Điện Ảnh Thành loại này phát triển nhiều năm điện ảnh căn cứ tới nói. Thoạt nhìn muốn hoang vắng rất nhiều, Tạ Đạo đối đoàn phim yêu cầu phi thường nghiêm khắc. Ở bắt đầu quay trước nửa tháng liền yêu cầu sở hữu diễn viên muốn vào tổ. Bất quá chờ Sở Mi Ba đám người qua đi lúc sau. Mới phát hiện còn có người so với bọn hắn tới sớm hơn. Cũng chính là nam chính Chu Hán Thần người sắm vai Vệ Tư Vịnh. Vệ Tư Vịnh cũng là quan duệ nghệ sĩ. So với Phó Thừa Tinh quang dạng dỡ lý lịch, hắn hiển nhiên muốn điệu thấp rất nhiều. Mấy năm nay tuy rằng cũng vẫn luôn ở đóng phim, nhưng chính là không ôn không hòa. Cho nên, đối với Hồng Linh lúc này đây mất mà tìm lại cơ hội. Hắn so Phó Thừa muốn xem trọng rất nhiều, so những người khác còn muốn trước thời gian một tuần liền tiến tổ. Mọi người gặp mặt, hắn tươi cười đầy mặt mà nhất nhất chào hỏi, biết Sở Mi Ba khảo vào Trung Kinh Học viện Điện ảnh. Hắn tức khắc vui vẻ. Kia nhưng quá xảo, ta chính là Trung Kinh Học viện Điện ảnh biểu diễn hệ FX giới tốt nghiệp. Tiểu Sở về sau chính là ta sư muội. Đối Quách Văn Nguyên thái độ tự nhiên lại không mất tôn kính. Cho dù là đối Tống Diệc Miễn loại này áo rông tiểu trong suốt. Hắn cũng không có nửa điểm kênh kiệu ý tứ. Hắn như vậy hiền hòa tính tình, thực mau liền cùng mọi người đánh thành một mảnh. Đoàn phim không khí thập phần hòa hợp. Thẩm Hoài nguyên bản còn lo lắng sẽ đến cái Phó Thừa như vậy tâm cao khí ngạo. Đến lúc đó không thiếu được muốn nháo ra chút phiền toái. nhưng gặp phải Vệ Tư Vịnh như vậy khéo đưa đẩy, tạm thời là không cần lo lắng. Bất quá Vệ Tư Vịnh tính tình như thế nào cũng không phải quan trọng nhất. Hắn kỹ thuật diễn như thế nào mới là mấu chốt, cũng may ngày hôm sau chính là kịch bản vây đọc sẽ. Thẩm Hoài cũng không có vội vã trở về, liền bồi Sở Mi ba đám người cùng nhau vào phòng họp. Tạ Đạo loại này thế hệ trước đạo diễn là thực chú trọng kịch bản vây đọc sẽ. Này cũng không phải là tùy tiện niệm niệm lời kịch là có thể tính. Hắn yêu cầu diễn viên là muốn xuất ra diễn trạng thái tới đối diễn. Mà Vệ Tư Vịnh tại đây liền bày ra ra hắn vững chắc biểu diễn bản lĩnh. Cùng cực cường nhân vật đáp nạn năng lực, hắn cùng Sở Mi ba vai diễn phối hợp là nhiều nhất. Hai người đối diễn quả thực hỏa hoa văng khắp nơi. Sức giãn 10 phần, liền Tạ Đạo đều nhịn không được chụp cái bàn trầm trồ khen ngợi. Sở Mi ba phía trước cùng Phó Thừa cũng thử qua kính. Lúc ấy kỳ thật là có chút thất vọng, sau lại đổi thành Vệ Tư Vịnh, nàng cũng không có ôm quá lớn hy vọng, nhưng không nghĩ tới Vệ Tư Vịnh lại cho nàng một cái thật lớn kinh hỉ. Tốt diễn viên cố nhiên có thể biểu hiện thập phần xuất sắc, nhưng chỉ có gặp đồng dạng ưu tú đối thủ, mới có thể càng thêm đầu nhập, phát ra ra 1+1 dấu lớn 2 xuất sắc, mà Vệ Tư Vịnh chính là như vậy ưu tú đối thủ. Nàng lại không biết, Vệ Tư Vịnh trong lòng cũng là đã hưng phấn lại kinh hỉ. Vệ Tư Vịnh cũng không có tham dự thử kính, cho nên hắn cũng không rõ ràng Sở Mi ba thực lực đến tột cùng như thế nào. Chỉ là cảm thấy đối phương dù sao cũng là cái vừa mới vừa thành niên tiểu cô nương. Liền tính kỹ thuật diễn thiếu chút nữa, cùng lắm thì chính mình mang theo nàng nhập diễn, ai biết Sở Mi ba biểu hiện ra chăng tầm thường hảo. Hắn quả thực cảm thấy, Trình Nghiên Tâm nhân vật này hoàn toàn chính là vì nàng lượng thân đặt là money một bộ diễn. Nếu kịch bản ưu tú, đạo diễn công lực thâm hậu, cũng đã thành công một nửa. Nếu diễn viên chính thích hợp nhân vật, kia một nửa kia cũng liền không sai biệt lắm. Nhưng là, nếu diễn viên chính kỹ thuật diễn còn hảo, kia nhưng đến không được, hồng lên cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vệ Tư Vịnh trong lòng lửa nóng, hắn kỳ thật cũng là nghẹn một cổ khí, tuy nói hắn bắt được Hồng Linh này bộ diễn, nhưng là ở rất nhiều người trong mắt, hắn căn bản là nhặt Phó Thừa không cần. Vệ Tư Vịnh mặt ngoài không nói cái gì, trở về phòng liền tức giận đến mắng chửi người, ngoan cố tính tình lên đây, hắn còn thế nào cũng phải chứng minh, Hồng Linh là một bộ độc nhất vô nhị hảo kịch, mà hắn Vệ Tư Vịnh cũng là độc nhất vô nhị Chu Hán Thần, hiện giờ Sở Mi ba biểu hiện vượt qua hắn mong muốn hảo. Hắn đã cảm thấy mỹ mãn, liền tính mặt khác diễn viên thiếu chút nữa, cũng là có thể tiếp thu. Rốt cuộc hảo diễn viên cũng là hữu hạn, sao có thể đều tập trung đến một bộ trong phim tới sao? Sau đó hắn liền đã trải qua cùng Quách Văn Nguyên đối diễn. Nguyên bản hắn đối Quách Tổng không làm việc đàng hoàng. Mạnh mẽ vượt giới vẫn là rất có phê bình kín đáo. Nhưng mà đối xong lúc sau, Vệ Tư Vịnh, ngoặc kép, nhân gia tiểu cô nương tuổi còn trẻ tài hoa hơn người còn chưa tính. Quách Tổng ngươi một cái thay đổi giữa chừng, kỹ thuật diễn như thế nào cũng tốt không hợp với lẽ thường. Có thể hay không cho chúng ta này đó chính quy xuất thân lưu một chút đường sống. Sau đó hắn lại thấy được Quách Văn Nguyên cùng Tống Diệc Miễn đối diễn. Tống Diệc Miễn thực lực rốt cuộc vẫn là có chút không đủ. Tới rồi mặt sau liền có chút tiếp không được Quách Văn Nguyên diễn. Vệ Tư Vịnh thấy hai người ngừng lại, thế nhưng khẩn trương mà lau một phen hãn. May mắn trên thế giới này thiên tài không có nhiều như vậy. Bằng không hắn đều phải hoài nghi nhân sinh, nhưng mà... Hắn ngay sau đó liền nhìn đến Sở Mi ba cùng Quách Văn Nguyên trực tiếp hiện trường liền cấp Tống Diệc Miễn nói về diễn tới, mà Tống Diệc Miễn lực lĩnh ngộ cũng không kém, nghe xong bọn họ giảng giải lúc sau, thực mau là có thể tiến vào trạng thái, tiến bộ bay nhanh, Vệ Tư Vịnh, ngoặc kép, đây đều là Tạ Đạo từ nơi nào tìm tới quái vật a. Chỉ là hắn trong lòng tuy rằng bi phẫn mà gào thét, trên mặt tươi cười lại che đều che không được, này đoàn phim quả thực là vạn chung vô nhất, không bạo đều thực xin lỗi ông trời a. tác giả có lời muốn nói. Đột phát kỳ tưởng viết cái tiểu kịch trường. Viết chơi, không chuyên nghiệp ha. Lão Quách tìm mọi người chơi vương giả nông dược. Lầu 1 đường Nguyễn Quân dây tuyển trình rào Kim Môn Sơ, lầu 2 sở mi 3 tuyển A Kha. Lầu 3 Diệp Thương tuyển đại tiểu thư. Lầu 4 Thẩm Hoài tuyển Trang Chu. 5 tầng Lão Quách bất đắc dĩ tuyển Trung Quỳ. 10 phút sau, Trung Quỳ lén lút mà tránh ở bụi cỏ chuẩn bị âm nhân. Sau đó hắn trơ mắt nhìn Trình Giảo Kim nhảy qua hắn. Lại một lần vọt vào đám người. Đại tiểu thư một cái quay cuồng. Đi theo lăn vào trong đám người. Một cái cá không chút hoang mang mà khai cái đại. Đem hai người vớt trở về. Lão Quách hỏng mất giống giận. Trung Quỳ vì cái gì không thể đem đồng đội câu trở về. Cùng lúc đó, A Kha vô thành vô thức mà xuất hiện ở đám người phía sau. Thu hoạch hai điều sinh mệnh sau. Biến mất vô tung, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tiểu L43 bình, Moses 20 bình, thư si 10 bình. Diệp Lạnh còn kém 5 bình. Dệt Hương Thêu La, dùng cái gì tiêu tương 4 bình. Nickname có thể ăn sao 3 bình. Ennai Con, giải kia đặc tư 2 bình. Quỳnh Chi, Vân Ảnh, Vivian, Quân Ảnh 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.